Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, thu hoạch ngoài ý muốn. Tàu Linen bên trên vật tư mặc dù không nhiều, nhưng là cũng đầy đủ đám người vài ngày tiêu hao. Grim ngồi ngay ngắn ở đầu thuyền, nhắm mắt cố gắng điều tiết lên ba màu bá khí cân bằng. Những người khác cũng giống như vậy, cố gắng thích ứng. Chưa tới một canh giờ, đám người hô hấp đều biến thành thư giãn xuống, sắc mặt cũng dần dần bắt đầu khôi phục. Đó là cái gì? Một tên cảnh giới thân vệ lên tiếng cảnh kỳ. Một cái cực lớn bóng đen chính chậm rãi hướng về đám người dần dần tới gần. Theo bóng đen từ tầng mây bên trong lộ ra chân dung, một chiếc niên đại xa xưa thuyền biển chạm mặt tới. Grim đứng dậy, khẩn trương nhìn chằm chằm trước mặt thuyền biển. Hết thảy trước mặt đều có vẻ hơi quỷ dị. Theo đen thuyền càng đến gần càng gần, cột buồm chính bên trên vỡ vụn vải bạt, thân thuyền bên trên vô số vết rách, cùng phía trên mục nát khí tức, để cho người ta cảm thấy thứ này tựa hồ lập tức liền muốn tan ra thành từng mảnh. Thế tử điện hạ, Sander nhẹ giọng dò hỏi. Jim, ngươi mang 10 tên thân thể khôi phục thân vệ cùng ta cùng đi nhìn xem. Những người còn lại bảo vệ cẩn thận tàu Linen. Grim nhìn một cái tình huống của mọi người, quả quyết phân phó xuống. Mấy người các ngươi theo ta đi. Jim cũng không nói nhảm, trực tiếp điểm 10 tên thực lực mạnh mẽ thân vệ. Theo Grim cùng một chỗ lách mình đến trên tàu cũ. Grim đám người đi tới bên trên boong tàu. Trên tàu cũ tấm ván gỗ két rung động, hơi không chú ý liền muốn đứt gãy. Hai người một tổ tách ra lục soát, có bất kỳ manh mối lập tức báo cáo. Grim thuận miệng phân phó. Grim cùng Jim hai huynh đệ hướng về bên trong kho đi đến. Tầng dưới chót lối đi nhỏ chỗ, một bộ hong khô khung xương tựa vào trên cửa phòng. Từ trên người khô lâu trang phục đến xem, người này khi còn sống cần phải không phú thì quý. Đại ca, nơi này có chút không đúng. Jim tại Grim bên người nhỏ giọng nói ra. Không có việc gì, người này xương cốt đều sắp phong hóa, phải chết không dưới 100 năm. Grim trong lòng cũng không sợ hãi, hắn cũng không cảm thấy xa xưa như vậy chết đi còn sẽ có nguy hiểm gì. Nếu là thật có thứ gì tồn tại 100 năm trở lên, đối mặt như thế tồn tại, bọn hắn cũng trốn không thoát. Chiếc này thuyền biển cực lớn, bên trong khoang thuyền không chỉ có một cái khổng lồ đại sành, còn có trên 100 cái kiểu dáng khác căn phòng. Tại một gian phòng ngủ chính trong phòng, Grim thấy được sách trên đài một bản ố vàng trang giấy. Long nhân ngày, nhìn kỹ liếc mắt long chữ trước mặt vết tích, Grim con người co rụt lại. Thiên Long Nhân nhật ký. Chiếc thuyền này thế mà đã từng là Thiên Long Nhân tọa giá. Nó vì sao lại ở trên trời? Những người này lúc ấy đến tột cùng kinh nghiệm cái gì? Thuyền thương bên trong rất nhiều vết tích đều đã bị tuế nguyệt xóa đi. Grim hai người cũng không có phát hiện bất luận cái gì vật có giá trị. Thế tử điện hạ, nơi này phát hiện một người, còn có hô hấp. Thuyền biển tầng thứ hai truyền đến một tên thân vệ thanh âm. Hai huynh đệ liếc nhau một cái, liền nhanh chóng hướng về đi lên lầu. Tầng hai trên sân thượng, một thanh niên nam tử chính té xỉu trên đất bên trên. Xem ra cũng chưa chết đi. Ồ, Grim quay đầu, hướng về thanh niên bên người một cái hộp gỗ nhìn lại. Phía trên năng lượng ba động đối với Grim thật sự mà nói là quá quen thuộc bất quá. Trái ác quỷ, vậy mà lại có dạng này thu hoạch. Cái này khiến Grim có chút mừng rỡ. Grim đi thẳng tới thanh niên bên người, một thanh nhặt lên trên đất hộp gỗ, tiện tay mở ra đằng sau. Bên trong xác thực có một viên màu tím hình cầu tròn trái ác quỷ. Grim thỏa mãn đem hộp gỗ bỏ vào trong ngực, nhìn về phía nam tử trước mặt. Chẳng biết tại sao, tên này thanh niên để hắn luôn có một loại cảm giác quen thuộc. Không bao lâu, đám thân vệ lần lượt đi vào Grim bên người. ngoại trừ người thanh niên này cùng trong hộp gỗ trái ác quỷ. Một đoàn người tải không phát hiện gì khác lạ. Mang theo hắn, chúng ta đi. Grim nhìn thoáng qua hôn mê thanh niên, mở miệng nói ra. Một đoàn người trở lại tàu Linen bên trên đằng sau không lâu. Người thanh niên thong thả hồi tỉnh lại. Ta đây là... Người thanh niên bốn phía quan sát một chút đằng sau, có chút cảnh giác hỏi, các ngươi là ai? Ngươi lại là người nào? Grim híp mắt nhìn chăm chú lên thanh niên trước mắt người hỏi. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Thanh niên lạnh lùng trả lời. Vì cái gì? Bởi vì không nói, ngươi biết chết. Grim nhìn xem thanh niên hờ hững nói. Ngươi, thanh niên rõ ràng có chút không dám tin. Hoảng sợ nhìn qua Grim, tựa như đang nhìn ma quỷ đồng dạng. Ngươi cái gì ngươi? Không quay lại lời nói. Lão tử làm thịt ngươi. Một tên tính tình tương đối táo bạo thân vệ hung tợn hung đạo. Thanh niên có vẻ như bị dạng này một kích. Ngược lại quật cường, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Đi lấy thanh đao đi ra. Ta hỏi một câu hắn không nói. Liền chặt đoạn hắn một cái chân. Tại không nói liền chặt đoạn một cái khác đầu. Đằng sau tại chặt cánh tay. Chém sạch tay chân. Nhét vào trong mây. Để hắn tự sinh tự diệt. Dù sao ta cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Nhìn xem thanh niên bộ dáng. Grim có vẻ hơi không kiên nhẫn. Tùy ý phân phó nói. Nghe được Grim lời nói. Lập tức liền có thân vệ đi kho vũ khí xuất ra một thanh cương đao. Đi đến thanh niên trước mặt, thế tử, ngươi hỏi đi, ta cam đoan một đao liền có thể chặt đứt hai chân của hắn. Khác một cái đều chém, một đầu tới. Thanh niên nghe được hai người trẻ tuổi bình thản đàm luận biến thái như vậy. Sự tình, trong lòng phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ. Đừng động thủ, nói, ta cái gì đều nói, ta tất cả đều trả lời ngươi. Thật chán, ta còn dự định nhìn ngươi có thể đủ vượt qua mấy đao đâu. Tên kia cầm đao thân vệ một mặt bất mãn thầm nói. Tại Grim đe dọa cùng bức bách bên trong, thanh niên giống như triệt để, nên nói không nên nói tất cả đều bàn giao. Liền hắn nhìn lén sát vách A-di tắm rửa sự tình. Đều bàn giao đến sạch sẽ. Tên này thanh niên lại là Ino. Tựa như là bị Kaipia người phán xử tử hình, trục xuất chi hình, từ hắn ngôn ngữ lão nhìn, hắn cũng không biết hộp gỗ sự tình, hơn nữa hắn cũng không có nếm qua trái ác quỷ, còn không có thu hoạch được lôi điện năng lực. Đúng lúc này, xa xa cái kia chiếc rách dưới thuyền biển rơi xuống dưới, đưa tới Grim đám người chú ý, lập tức ra khơi. Hướng về kia con thuyền lúc đến phương hướng tiến lên. Nơi này chỉ sợ không phải rất an toàn. Grim quyết định thật nhanh. Quả quyết ra lệnh. Điện hạ, tiểu tử này làm sao bây giờ? Sander nhìn qua Ino, mở miệng hỏi. Ino kinh hoàng nhìn qua Grim. Trên mặt lộ ra khẩn cầu vẻ mặt. Tính tiểu tử này vận khí tốt. Đến lúc đó đem hắn đưa đến Skypiea. Sống hay chết? Liền xem bản thân hắn tạo hóa. Grim cũng không thèm để ý hiện tại Ino. Lúc đầu đã có đối phó lôi điện Ino thủ đoạn. Kết quả một quyền đánh vào trên bông. Sander, ta về trước phòng ngủ một chuyến. Đến chỗ rồi, lại tới gọi ta. Rõ, giao phó xong những thứ này việc vặt vãnh. Grim đối với Jim nói ra. Jim đi theo ta một chuyến. Những người khác riêng phần mình cảnh giới. Đám người cùng kêu lên sưng phải. Chỉ còn lại Ino lẻ loi trơ trọi ngồi trên bong thuyền. Lòng còn sợ hãi. Hai huynh đệ đi vào phòng ngủ đằng sau. Grim từ trong ngực lấy ra cái kia hộp gỗ. Trong mắt như có điều suy nghĩ. Y theo Grim suy đoán. Nếu như không có bọn hắn tham gia, Ino sẽ ở sau đó không lâu tỉnh lại. Sau đó tức có khả năng ăn viên này trái ác quỷ. Cái này có lẽ chính là viên kia Goro Goro Nomi. Cái này có lẽ cũng là Ino không có chết nguyên nhân đi. Nếu như mình ăn viên này trái cây, đơn giản là cường hóa một cái gen, nhưng là trái ác quỷ cũng không phải là không thể lại được đến. Mà lần sau còn muốn đạt được Gorogoro no Mi, e sợ cơ bản lúc có lúc không. Gorogoro no Mi Ino, mặc dù bị Luffy may mắn đánh bại, nhưng là chân thật uy lực khẳng định không chỉ như thế. Jim, trái ác quỷ một người chỉ có thể ăn một viên. Trước đó ta không để cho ngươi ăn, là bởi vì những cái kia trái cây không đủ mạnh, nhưng là viên này không đồng dạng, ngươi ăn hết thử một chút. Grim nhìn qua đệ đệ Jim, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.